trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 64, Lô Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xốp tầng tuyết bị đạp âm thanh xuyên qua phong sương tiến vào lỗ tai. Thẩm Tố bây giờ không có biện pháp vận dụng năng lực thiên phú. Tiếng bước chân này nàng cũng có thể nghe được. Đó chính là qua đường người cách bọn họ không xa. Thẩm Tố vội vã đem mãn tinh ngọc chuyển động, che đậy âm thanh cùng thân hình, hoàn toàn ẩn núp. Thẩm Tố cũng không dám loạn động. Nơi này khắp nơi đều là tuyết đọng thật dày, nhẹ nhàng dẫm mạnh liền có thể lưu lại ấn ký. Mặc dù rất nhanh liền có thể bị phong tuyết che lại, nhưng cái này tất nhiên chạy không khỏi tu sĩ đôi mắt tài nàng mang theo mèo con giấu đi sau. Các nàng vừa mới đứng yên chỗ liền xuất hiện một đám người. Ba nam hai nữ, thân mang hồ thanh sắc áo dài, vạt áo thêu lên một đóa thanh sắc hoa sen, nhìn xem là các nàng tông môn tiêu chí. Người cầm đầu là cái chừng 30 tuổi nam tử, một bộ tài trí bất phàm tuấn tú lịch sự, chỉ là môi sắc thảm đạm, hốc mắt lõm, nhìn xem có chút thể hư. Đứng tại hắn bên cạnh nữ nhân chán có lấy một nốt ruồi son, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào cánh tay của nam tử. Hình sư huynh, cái này nơi nào có người a? Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Nam tử không lên tiếng, trong mắt nhìn xem trên mặt đất đã sớm bị phong tuyết che lại dấu chân. Ta sẽ không nhìn lầm, bên này nhất định là có lạc đàn tu sĩ. Hắn tận lực nhấn mạnh lạc đàn hai chữ, Thẩm Tố dùng mình một cái. Chẳng lẽ tán tu mệnh không coi là mạng, chẳng thể trách nhập môn tu hành đạo, người người đều muốn gia nhập vào cường đại tông môn cường thịnh là sức mạnh. Thẩm Tố tưởng tượng một chút, nếu như nàng bỏ mình, Lâm Thủy Yên các nàng có thể tra ra nàng nguyên nhân cái chết, cũng vì nàng báo thù khả năng tính chất, trong nháy mắt liền tiếng hít thở đều chậm lại rất nhiều. Nàng bắt đầu cầu nguyện đám người này có thể tại một nén nhang bên trong rời đi cái này, nàng muốn đi tích u cốc tìm thuốc, cũng không muốn cứ như vậy chết ở trên đường. Các nàng cùng đám người kia cách nhau quá gần, trong ngực mèo con tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, nàng không xác định Thẩm Tố tình trạng hiện tại. Nàng đưa tay nhẹ nhàng bước lên Thẩm Tố cách vải áo nhẹ nhàng sờ qua mèo con phía sau lưng lấy đó trấn an. Phu nhân, không có việc gì, nghe được Thẩm Tố lên tiếng, vệ nam y lập tức phản ứng lại, suy đoán Thẩm Tố đại khái là dùng tới mãn thiên tinh, cái này mới dám lên tiếng hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố, bọn hắn là người nào? Thẩm Tố vừa cẩn thận đem đám người kia đánh giá một lần. Ta xem không ra, chỉ là các nàng mặc xiêm y màu xanh. Góc áo bên cạnh còn thêu lên một đóa thanh sắc hoa sen. Vệ nằm im nghe được thanh sắc hoa sen, một chút liền khẳng định nói. Là Thịnh Liên Môn người, Thịnh Liên Môn luôn luôn bá đạo, cái kia thanh sắc hoa sen là các nàng tiêu chí. Nếu là có người bên ngoài cùng với các nàng thêu một dạng đồ án, nếu là bị bọn hắn đụng tới tất nhiên sẽ chết ở bọn hắn môn nhân trên tay. Cho nên tu hành giới ngoại trừ Thịnh Liên Môn không có môn phái sẽ ở trên quần áo thêu thanh sắc hoa sen. Thịnh Liên Môn hoành hành bá đạo, nguyên thư cũng có ghi chép. Thịnh Liên Môn không thiếu đệ tử còn tìm qua Nam Chính phiền phức, không ít lần vẫn là Lâm Thanh Huệ âm thầm trợ giúp, Nam Chính mới mạo hiểm chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới Lâm Thanh Huệ, Thẩm Tố vô ý thức hướng về chỗ cổ tay Bích Hà Châu ngắm nhìn, mặc dù cho đến nay Bích Hà Châu còn không có cho nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Bích Hà Châu hoàn toàn đã trở thành thân thể nàng bên trên lạc ấn, chưa qua cho phép lưu lại lạc ấn, cái này khiến Thẩm Tố chán ghét phải hoảng. Lâm Thanh Huệ nhất định là sẽ không thu hồi Bích Hà Châu, xem ra chỉ có tại lúc thích hợp đem Lâm Thanh Huệ làm thịt một con đường này. Nàng bây giờ chắc chắn là không có loại này bản sự, cũng là bởi vì rõ ràng bản thân không có, nàng lúc này mới cố ý tránh ra tỉnh Trung Lâm chỗ kia Nam Chính cùng Lâm Thanh Huệ gặp nhau chỗ. Không nghĩ tới lại còn có thể lại ở đây gặp gỡ Thịnh Liên Môn người. Thịnh Liên Môn người đi tích u cốc làm cái gì đây? Chẳng lẽ giống như nàng đi hái thuốc? Phải biết vô luận là bí cảnh, vẫn là tích u cốc, tỉnh Trung Lâm, nhạn Bích Sơn, cái này ba chỗ dược thảo phong phú sinh trưởng thánh địa đều nguy cơ tứ phía, hái thuốc phong hiểm cực lớn. Thịnh Liên Môn dạng này đại tông môn cũng là có nhà mình dược điền, trừ ra bí cảnh loại kia có hạn chế, rất lâu mới mở một lần chỗ. Các nàng đến tích u cốc loại này tùy thời đều có thể tới chỗ ngắt lấy dược thảo, số lần cũng không nhiều. Tam đại thánh địa vẫn là nhạn Bích Sơn hiếm có dược thảo đồ vật nhiều hơn một chút. Huống chi tích u cốc tế ra dược thảo nhiều nhất, nhưng mà lại, còn tới gần cấm địa biên cảnh, một cái không tốt có thể rơi vào cấm địa, chết không toàn thây. vì chốt cấp thấp dược thảo, mất đi một cái đệ tử ưu tú, đối với đại tông môn mà nói cũng không có lời. Mạo hiểm tới đây hái dược thảo phần lớn là một chút môn phái nhỏ cùng tán tu, bởi vì tại bí cảnh đoạt không lại các đại tông môn, không thể làm gì ở dưới lựa chọn. Thẩm Tố ẩn núp tại mãn tinh ngọc phía dưới, tại cùng bọn hắn cách nhau không đến 3 mét khoảng cách nhìn lén bọn hắn. Cái kia người cầm đầu đối với Thẩm Tố chấp niệm rất sâu, hắn thảm đạm sắc mặt tại tuyết trắng làm nổi bật phía dưới không có chút huyết sắc nào. Nhất thiết phải tìm được tu sĩ kia. Đứng ở bên cạnh hắn thật lâu không nói, những người khác cuối cùng cũng có âm thanh, một người cao 6 thước thanh niên dẫn đầu nói. Hình Ngọc sư huynh, chúng ta tới Tích U Cốc là có chính sự muốn làm, ngươi ngay cả nhân gia là nam hay là nữ, đến tột cùng là tán tu, vẫn là cùng tông môn thất lạc đều không rõ ràng liền mang theo chúng ta một đường chạy tới, khó tránh khỏi có chút quá mức. Hồng Chi nữ cũng vội vàng nói, Hình sư huynh, Lạc sư đệ nói có lý. Chúng ta còn có chính sự muốn làm, cho thiếu tông chủ chảo những thứ này phổ thông mới lô đỉnh chuyện cũng không vội tại nhất thời. Hình Ngọc mắt điếc tai ngơ, hắn lõm xuống hai con ngươi dưới mắt hiện ra một tầng bầm đen, hắn hung tợn bấm một cái Hồng Chi nữ, nghiêm nghị nói. Ngụy Cẩm Hòa, đến lúc đó không nộp ra Lâm Thanh Hòe muốn đồ vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ chịu qua ngày. Nốt ruồi so nữ nhìn xem cùng Hình Ngọc không sai biệt lắm niên kỷ, nàng da thịt trắng muốt. Tùy ý vừa bấm liền rơi xuống chút vết đỏ, nàng trong hốc mắt rơi vài giọt mềm mại nước mắt, ai oán mà nhìn về phía Hình Ngọc. Hình sư huynh, thiếu tông chủ muốn lô đỉnh tại Tích U Cốc, không phải một cái bất nhập lưu tán tu. Lô đỉnh, lại là lô đỉnh, bọn hắn lại là tới Tích U Cốc cho Lâm Thanh Hòe chảo lô đỉnh, còn lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Hòe bắt nàng một lần. Lâm Thanh Hòe môn nhân lại tới bắt nàng một lần, chẳng lẽ nàng rất giống Lô Đình? Thẩm Tố lần nữa hướng về Bích Hà Châu ngắm nhìn, hận không thể đem toàn bộ cánh tay chặt đứt, miễn cưỡng bình phục trái tim đều tại bị lửa bừng bừng đốt cháy. Án lấy nguyên thư ghi lại, Thịnh Liên Môn cũng coi như danh môn chính phái, ra ngoài có đôi khi làm việc quá ngang ngược, phần lớn thời gian cũng là biết đại nghĩa, có lương thiện, cuối cùng cả nhà oanh liệt chịu chết, còn lấy được không thiếu độc giả nước mắt. Nhưng Thẩm Tố gặp Thịnh Liên Môn, thiếu tông chủ tại tìm lô đình, thiếu tông chủ đồng môn cũng tại cho nàng tìm lô đình. Các nàng lương thiện đại nghĩa đều không cần cho tán tu sao? Nguyên thư góc nhìn là nam chính đoán, nam chính là Lâm Tiên Sơn đại trưởng lão thân truyền đệ tử, tự nhiên là không cảm giác được Thịnh Liên Câu đối hai bên cánh cửa tán tu thái độ, nhưng nam chính chẳng lẽ liền một điểm phát giác cũng không có. Dư Mộ Hàn có phải hay không cái mù lòa? Suy nghĩ kỹ một chút, nam chính trong thị giác liên quan tới Vệ Nam Y cố sự cũng không thích hợp, trong sách ghi lại là Mộ Linh cùng Giang Am yêu nhau tại phía trước, cưới vợ Vệ Nam Y ở phía sau. Nhưng Mộ Linh cùng Vệ Nam Y trong miệng cũng là Giang Am cưới vợ tại phía trước, cùng Mộ Linh cùng nhau thích ở phía sau. Thẩm Tố nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có góc nhìn sai lầm có thể giải thích. Đứng tại nhân vật nam chính góc độ, Giang Am cùng Lâm Thanh Hòe một cái là sư phụ của hắn. Một cái là hắn hồng nhan chi kỷ, bọn hắn đương nhiên cũng là người tốt, mà giết sạch bên cạnh hắn người Giang tự nhiên là người xấu, gián tiếp tạo thành đây hết thảy thảm kịch. Vệ Nam Y cũng thành nam chính trong thị giác trừng phạt đúng tội tồn tại, cho nên nàng không có bao nhiêu phần diễn, liền cố sự đều bị xuyên tạc. Đó có phải hay không nam chính cảm thấy người tốt, đối với bây giờ thu lưu nhân vật phản diện nàng nương Thẩm Tố mà nói chính là ác nhân? Không đúng. Thẩm Tố kém chút lâm vào một cái cực đoan chỗ nhầm lẫn, còn tốt nàng kịp thời tỉnh ngộ lại. Tùy ý bắt người bừa bãi làm lô đình chuyện vốn là ác nhân, mặc kệ là ai tới làm cũng là ác, bằng không trước đây Hợp Hoan Tông cũng sẽ không bị vây công tiêu diệt. Giết vợ chứng đạo càng là tội không thể tha, Giang Am làm ra từng thứ chuyện cũng là ác. Khi biết đây hết thảy sau, nam chính vẫn cảm thấy Lâm Thanh Hòe cùng Giang Am là người tốt. Chỉ có thể chứng minh nam chính bản thân liền tam quan bất chính. Nguyên thư bản thân chính là bản khoác lên thuần ái gia long ngạo thiên tiểu thuyết, tên sách độc đều gọi thần nữ yêu mến, hắn hồng nhan chi kỷ lại có thể góp đủ một cái môn phái nhỏ, nghĩ như thế nào cũng có thể là tam quan đang người. Thẩm Tố âm thầm nhổ miệng, Giang Tử thật đúng là mù, làm sao lại coi trọng Dư Mộ Hàn. Hẳn là đi theo nàng học một ít, rời xa nam nữ chủ, bảo mệnh. Dư Mộ Hàn hào quang nhân vật chính quá nặng, Tại Giang tự dung hợp thần kiếm kiếm phách, thực lực có thể so với bán tiên, sau lưng càng là đứng ma tông. Dư Mộ Hàn tông môn bị diệt sau, sau lưng chỉ có nữ chính Bạch Nhược y một người còn có thể nghịch thiên lật bàn. Thẩm Tố không dễ dàng nghĩ sờ cái rủi ro này. Ngụy Cẩm Hòa ủy khuất đạo xong, hình ngọc lạnh xuống con mắt, âm u lạnh lẽo thanh âm trầm thấp chui ra cổ họng. Nhiều chảo một cái, nàng chẳng phải cao hứng hơn một phần. Cách hắn xa nhất nữ tử đột nhiên nói, ngươi là Lâm Thanh Hòe cầu, chúng ta cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sau khi nàng nói xong, hình ngọc khuôn mặt một chút liền đỏ lên, một cái đại nam nhân trên mặt càng là nổi lên một chút thẹn thùng tới. Hắn ngại ngùng mà sờ lên cổ, dường như đang hiểu ra cái gì kiểu diễm say lòng người hình ảnh. Phục viện, các ngươi chính là ghen ghét ta có thể leo lên Lâm Thanh Hòe giường, mà các ngươi không được. Chẳng thể trách hắn nhìn xem thể hư, nguyên lai là trải qua Lâm Thanh Hòe giường. Ân, Phục viện, Ngụy Cẩm Hòa. Hai nữ tử này tên rất là quen tai, Thẩm Tố cẩn thận tại trong trí nhớ lục soát một phen. Cái này Phục viện cùng Ngụy Cẩm Hòa thật giống cũng là nam chính đông đảo hồng nhan một trong. Các nàng giống như Lâm Thanh Hòe cùng nam chính quen biết tại tỉnh Trung Lâm. Các nàng cùng Lâm Thanh Hòe quan hệ vô cùng tốt, xem như Lâm Thanh Hòe số lượng không nhiều có thể tin cậy đồng môn. Các nàng đồng thời cùng nam chính kết giao, về sau đột nhiên mất tích, nam chính hoài nghi là Giang Tự dế. Tề chết các nàng, chất vấn qua Giang Tự mấy lần. Chỉ là Giang Tự thừa nhận xuống nàng tất cả đã làm ác, duy chỉ có không có thừa nhận qua Phục viện cùng Ngụy Cầm cùng mất tích chuyện. Phục viện Bạch Nhãn bay lên thiên, ghen ghét, cung cấp người hút lấy Dương Nguyên đến tột cùng có cái gì tốt ghen tị. Thẩm Tố trong ngực mèo con nhô ra một chút đầu, tìm phương hướng của thanh âm dựng lên một điểm lỗ tai, nàng nhỏ giọng vẫn nói. Tiểu Tố, hắn là Lâm Thanh Hòe Lô Đỉnh. Lô Đỉnh, đương nhiên không phải là Lô Đỉnh. Nào có người sẽ thả lấy Lô Đỉnh đi ra ngoài, đại khái chỉ là cam tâm tình nguyện cùng Lâm Thanh Hòe song tu, ham sắc đẹp hao tổn tu vi tuổi thọ ngu xuân. Suy nghĩ một chút đều biết Lâm Thanh Hòe cái loại người này tóm lại hay là muốn thể diện, nàng tất nhiên sẽ không đem lợi dụng Lô Đỉnh tu luyện chuyện lan truyền ra ngoài. Mấy người kia nhất định là nàng tín nhiệm, cũng hoàn toàn có thể điều khiển người. Nguyên thư bên trong liền viết Lâm Thanh Hòe cực kỳ tín nhiệm Ngụy Cầm Hoa cùng Phục viện. Các nàng cảm tình vô cùng tốt. Chỉ là, nghe Phục viện đối với hình ngọc châm chọc khiêu khích, nhìn thế nào, các nàng cũng không giống là cùng Lâm Thanh Hòe quan hệ rất tốt bộ dáng. Nguyên thư bên trong sẽ không phải là Lâm Thanh Hòe vụng trộm giết Phục viện cùng Ngụy Cầm Hòa, sau đó giá họa cho Giang Tự A, dù sao Giang Tự thừa nhận tất cả ác quả, duy chỉ có không thừa nhận các nàng hai người chuyện cũng thật sự là nói không thông. Thẩm Tố càng nghĩ càng thấy phải có thể. Lâm Thanh Hòe như thế âm tình bất định tính tình vô cùng có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nàng còn tại tinh tế suy xét, đột nhiên hình ngọc ngay trong bọn họ dáng người nhất là thấp bé, có vẻ mặt gian rảo nam tử, đến gần hình ngọc, hắn nói. Hình sư huynh, chúng ta đều biết lòng ngươi duyệt thiếu tông chủ, nhưng thiếu tông chủ chuyện người khác không rõ ràng, chúng ta cũng là biết đến. Nàng không phải là một mình ngươi, ngươi nhớ thương nàng, không bằng nghĩ tới cái kia Thanh Khinh. Chúng ta bây giờ trong rời sa môn, người nghĩ đối với nàng như thế nào đều được. Hình ngọc hung ác trừng mắt nhìn nói chuyện nam tử. Độc tuấn tài, người thật là một cái ngu xuẩn, Lâm Thanh Khinh là cái thứ gì, nàng sao có thể cùng thiếu tông chủ so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tuấn tài không để ý đến hình ngọc, mà là hướng về phía cái kia trước nhất há miệng sáu thước nam tử nháy mắt ra dấu. Nam tử kia không cam tình không nguyện mà nhếch miệng. Hắn xòe bàn tay ra xuất hiện một cái ngân linh đang nhẹ nhàng lắc lư, kèm theo linh đang vang dội, cái kia cách đó không xa vọt tới một đạo thân ảnh màu đen. Đó là một cái cao lớn màu đen hồ ly bên hông buộc lấy thật dài xiềng xích một chỗ khác rất xe chở tù, trong tù xa chứa thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ váy trắng, đen nhánh như thác nước tóc dài rơi vào bên hông, da thịt trắng như tuyết. Cổ tay cùng trên cổ chân còn buộc lên xiềng xích. Nàng co rúm ở tù xe một góc, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nàng xem thấy chính là một cái người bình thường, tiếng kia đơn bạc váy trắng tránh không được rét lạnh, nàng chờ. N trụi hai chân bị xương lạnh cóng đến đỏ bừng, mờ u bàn chân bên trên còn có bị gai gỗ cạo qua vết tích. Thiếu nữ nâng lên một đôi tròng mắt, sáng lạn như tinh thần, trong đôi mắt tràn đầy e ngại cùng hoảng sợ. Gương mặt kia, Thẩm Tố nhận ra, Lâm Thanh Hoè. Thẩm Tố có thể xác định trong tù xe này thiếu nữ cùng với nàng thấy qua Lâm Thanh Hoè giống nhau như đúc, nhưng trên người nàng không có một chút xíu linh lực ba động. Lâm Thanh Hoè thích mặc áo đỏ, tươi đẹp rực rỡ, mười phần ồn ào, có loại không để ý người khác chết sống tùy ý cảm giác, nhưng trong tù xa thiếu nữ nhát gan yếu đuối, liền ngừng hai con ngươi đều chỉ dám ở trên người bọn họ Hình Ngọc dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền vội vàng thấp đầu. Lâm Thanh Hoè tươi đẹp nở rộ, mà nàng gần như khô héo. Hai cái giống nhau như đúc người sao? Hắc Hổ Lôi kéo xe chở tù tại trước mặt Hình Ngọc ngừng lại, theo xe chở tù dừng lại, thiếu nữ kia không ngừng co ro, trên người nàng xiềng xích lang đang vang dội. Phục viện không vừa mắt, nàng chắn xe chở tù trước mặt. Các ngươi khi dễ nàng làm cái gì? Lâm Thanh Khinh bất quá là một cái lô đình. Độc Tuấn Tài hướng về sáu thước nam tử mắt nhìn, Tranh Tu sư đệ, Lạc Tranh Tu lập tức liền mặt lạnh lôi ra Phục viện. Lâm Thanh Hoè thật là lớn khuôn mặt, chính mình không tới, tìm Lô Đình tới chỉ huy chúng ta. Nàng đã dám đem cái này Lô Đình phó thác đến trên tay chúng ta, vậy nàng liền nên ngờ tới chúng ta sẽ như thế nào đối đãi cái này Lô Đình. Nàng không ở nơi này, ngươi thay nàng gấp gáp cái gì? Phục viện không cam lòng dãy rủa, nàng chỉ là một cái vô tội nữ tử, bị Lâm Thanh Hoè xem như Lô Đình liền đã đủ đáng thương. Các ngươi. Nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, Ngụy Cẩm Hòa kéo lại nàng. Phục sư muội, đã minh bạch làm Lô Đình đáng thương liền nên biết sư huynh bọn hắn cũng là nghĩ giúp nàng, cùng trở lại trong tay Lâm Thanh Hoè nhận hết giày vò, không bằng chết ở các sư huynh thủ hạ. Độc Tuấn Tài cười âm độc hai tiếng, nhỏ hẹp con mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Vẫn là Ngụy sư muội thông minh, Hình Ngọc chỉ trong lồng giam thiếu nữ, nàng lấy cái gì cùng thiếu tông chủ so? Độc Tuấn Tài tay thò vào trong lồng giam, nhẹ nhàng nâng lên thiếu nữ cái cằm, chỉ vào mặt của thiếu nữ, nụ cười càng bị ổ chút. Lại có cái gì không thể so được, nàng cùng thiếu tông chủ thế nhưng là có được giống nhau như đúc a. Trong lồng giam thiếu nữ bị chạm đến cái cằm, nàng phát ra yếu ớt thì thầm. Đừng, đừng đụng ta, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Tuấn Tài âm chắc cười hai tiếng, thô ráp ngón tay không ngừng vuốt ve thiếu nữ cái cằm. Các người những này trời sinh Lô Đình, sinh ra chính là tiện mệnh một đầu, âm nguyên bị ai hút không phải hút. Người cho rằng ngươi là ai, Lâm Thanh Hoè có thể bởi vì ngươi giết chúng ta những thứ này thân tín của nàng. Nếu không có chúng ta giúp nàng vơ vét Lô Đình, ngươi cho rằng nàng cái kia thiếu tông chủ vị trí có thể ngồi vững như vậy. Không có cái gì trời sinh Lô Đình. Chẳng qua là những thứ này người trong lòng có quỷ loạn chụp mệnh số. Thẩm Tố là càng ngày càng phiền chán Lô Đình hai chữ, chỉ là một màn trước mắt, nàng là càng xem càng hồ đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiếu nữ kia rõ ràng cùng Lâm Thanh Hoè có được giống nhau như đúc, nhưng bọn hắn đều đang kêu nàng Lâm Thanh Khinh. Nghe các nàng ý tứ trong lời nói, cái này Lâm Thanh Hoè có được một dạng thiếu nữ không chỉ có không phải Lâm Thanh Hoè, vẫn là Lâm Thanh Hoè Lô Đình. Nhưng Lô Đình làm sao lại giống như chủ nhân dáng dấp đâu? Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động đem nàng nghe được tin tức đều cắt tỉa một lần. Mấy người kia đều không phải là đơn thuần Thịnh Liên môn đệ tử, mà là Lâm Thanh Hoè thân tín, sau lưng không ngừng đang vì Lâm Thanh Hoè tìm kiếm mới Lô Đình, xem như Lâm Thanh Hoè tín nhiệm nhất một đoàn người. Bọn hắn lần này tới Tích U Cốc cũng là vì thay Lâm Thanh Hoè chảo Lô Đình, vốn là Lâm Thanh Hoè chính mình cũng muốn tới. Có thể cuối cùng chỉ phái một cái Lô Đình tới, còn để cái này không hiểu tu luyện, chỉ có thể ngủ cùng Lô Đình chỉ huy các nàng. Độc Tuấn Tài bọn hắn không phục, còn chưa tới Tích U Cốc liền đem người trói lại. Đi trên đường, Hình Ngọc phát hiện khí tức của nàng, phát giác nàng chỉ có một người cũng liền động bắt nàng trở về cho Lâm Thanh Hoè làm Lô Đình tâm tư, nhưng bọn hắn ý kiến cũng không thống nhất. Hình Ngọc muốn bắt hắn, những người khác không muốn phí sức tìm nàng. Độc Tuấn Tài cùng Lạc Tranh Tu mấy người đi đường buồn tẻ, dần dần có xâm phạm Lô Đình, cùng hưởng Lô Đình ý nghĩ. Bây giờ giống như là muốn kéo bọn hắn ở trong tối cường Hình Ngọc xuống nước, mà Phục viện cùng là nữ tử, tuy là giúp đỡ Lâm Thanh Hoè đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng không muốn trơ mắt nhìn Lô Đình ở trước mắt nàng bị xâm hại, cho nên lên tiếng giữ gìn Lô Đình. Ngụy Cẩm Hòa nhưng là theo sóng nước mà chảy, vô luận là Hình Ngọc muốn chảo Thẩm Tố, Vẫn là độc tuấn tài bọn hắn muốn Lô Đình thân thể, nàng cũng là theo đa số người mà động. Nàng không giống Phục Viện như vậy sẽ thương hại Lâm Thanh Khinh, cũng không giống độc tuấn tài bọn hắn biết khi dễ Lâm Thanh Khinh. Độc tuấn tài âm hiểm, không hề che giấu tham lam. Lạc Tranh Tu nhìn xem đâu ra đấy, nhưng tâm tư đều giống như độc tuấn tài. Bọn hắn bị cường đại hơn hình ngọc cùng Lâm Thanh Huệ khi dễ, lại suy nghĩ đem đau đớn thực hiện đến càng nhỏ yếu hơn Lâm Thanh Khinh trên thân. Hình ngọc nhìn xem có chút ngu xuẩn, hắn rõ ràng bị Lâm Thanh Huệ hút qua dương nguyên, nhưng vẫn là đối với Lâm Thanh Huệ si tâm một mảnh. Liền nhìn cùng Lâm Thanh Huệ mặt giống nhau như đúc, cũng hơi có chút động dung, hắn một cái từ Lạc Tranh Tu trong tay cướp đi linh đăng, lạnh lùng lắc lắc linh đăng. Ta không cùng người chia sẻ nữ nhân thói quen, chuông bạc keng đến trong tay hắn, theo hắn lay động ngân linh đăng, cái kia hắc hồ liền lôi kéo xe chở tù đi theo phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái này hắc hồ cũng không phải Lạc Tranh Tu chăn nuôi yêu sùng, mà là bị linh đăng khống chế yêu khôi, ai có linh đăng nó thì sẽ theo người nào đi. Thẩm Tố ánh mắt chìm xuống, đây chính là Mộ Linh muốn đem Lâm Thủy Yên các nàng biến thành dáng vẻ. Có thể tiếp tục tu hành trở nên mạnh mẽ, chỉ là ý thức tự chủ bị ngoại vật hoàn toàn điều khiển. Thẩm Tố cũng có hồ thân, nàng có thể cảm giác được cái này chỉ hắc hồ trên thân không có người khí tức, nó cũng không phải bán yêu, rất có thể là bị tông môn bắt được điều khiển phổ thông yêu vật, cho nên ý thức của nó là bị chuông bạc keng khống chế, mà không phải cá nhân. Nàng tại Thần Phong thôn thời điểm cảm thấy muốn luyện chế yêu khôi Mộ Linh tàn nhẫn. Cái này trong nháy mắt liền gặp đã bị luyện chế xong yêu khôi. Đám người này cũng không phải vật gì tốt. Hình Ngọc đi được rất nhanh, giống như là tại đề phòng độc tuấn tài bọn hắn thật sự tổn thương Lâm Thanh Khinh. Độc tuấn tài tại Hình Ngọc đi xa về sau, hung hăng hướng về hắn rời đi phương hướng chừng mắt nhìn. Nhớ thương Lâm Thanh Huệ, còn sợ cùng người chia sẻ nữ nhân, người nào không biết Lâm Thanh Huệ trên giường mỗi ngày đều tại đổi người. Nếu không phải là hắn là cái kim đan, ta nhất định gì? Tê chết hắn, kim đan, Hình Ngọc lại là một kim đan, cái kia bọn hắn đoàn người này bên trong, kém nhất hẳn là cũng so với nàng cái này trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cao. Lạc Tranh Tu phiền chán mà nhíu mày, gì, hắn chính là giả vờ chính đáng đồ vật, hắn một cái nắm, hai người một khối đuổi theo Hình Ngọc đi. Ngụy Cẩm Hòa cùng Phục Viện lại chậm chạp không có đi. Thẩm Tố là có chút gấp. Cái này thời gian một nén nhang chỉ lát nữa là phải đến. Cuối cùng, Phục Viện xoay người, nàng lạnh như băng quét mắt Ngụy Cẩm Hòa. Ngụy sư tỷ, ngươi ta cùng là nữ tử, cũng đều kém chút giống như Lâm Thanh Khinh biến thành thiếu tông chủ lòng bàn tay đồ chơi. Chẳng lẽ ngươi liền một chút xíu đồng tình tâm cũng không có, liền giúp nàng nói một câu cũng không nguyện ý sao? Ngụy Cẩm Hòa rõ ràng đã sớm liệu đến Phục Viện chậm chạp không đi là vì chất vấn nàng. Nàng lý do thoái thác trước kia liền nghĩ hảo, liền một lát do dự trầm tư cũng không có, lời nói liền thốt ra. Phục sư muội, ba người bọn họ cũng là đi theo Lâm Thanh Huệ trưởng thành, bọn hắn đều có Lâm Thanh Huệ truyền thụ cho Hợp Hoan Tông còn sót lại thuật pháp, cũng liền Hình sư huynh còn có thể tính toán có mấy phần định tính. Còn lại hai cái cũng là đồ há, o sắc, bọn hắn đã có ý nghĩ như vậy, ngươi giúp Lâm Thanh Khinh, chẳng phải là hại chính mình. Nàng câu câu than thở, nhìn xem rất là vì Phục Viện suy nghĩ, có thể Phục Viện cũng không cảm kích. Ngụy sư tỷ, ta không phải là ngươi, bọn hắn thực có can đảm đem chủ ý đánh tới trên người của ta, vậy thì thử xem ai chết phải càng nhanh hơn. Nàng dừng một chút, còn nói, lần này, ta coi như giúp nàng tìm được nàng muốn Lô Đình, ta cũng sẽ không mang về cho nàng. Phục Viện nói xong, quay người liền đuổi theo Hình Ngọc bọn hắn. Bây giờ chỉ còn lại Ngụy Cẩm Hòa, Ngọc Trụy công hiệu lập tức liền phải biến mất, Ngụy Cẩm Hòa nếu không đi, nàng liền bị phát hiện. Thẩm Tố cũng không cảm thấy mình có thể đối kháng các nàng 5 người, nhất là trong đó còn có một cái kim đan tình huống phía dưới. Bất quá, lặng yên không một tiếng động xử lý Ngụy Cẩm Hòa một người nói không chừng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng và Ngụy Cẩm Hòa không thù, nhưng nàng một khi bại lộ. Nàng và Vệ Nam Y đều sẽ có nguy hiểm. Thẩm Tố còn đang do dự muốn hay không động thủ, Ngụy Cẩm cũng giống như là có cảm ứng, thẳng tắp hướng về phương hướng của nàng nhìn lại. Thẩm Tố tâm trầm xuống, thanh hỏa song nhận xuất hiện ở trong tay. Nàng vẫn không có động thủ, Ngụy Cẩm Hòa đã hướng về Hình Ngọc, bọn hắn rời đi phòng tuyến đuổi tới. Ngụy Cẩm Hòa thật giống là thấy nàng, nhưng nàng cũng không có gọi trở về Hình Ngọc bọn hắn. Thẩm Tố cũng không cảm thấy Ngụy Cẩm Hòa là không có cách nào hô trở về các nàng. Thịnh Liên Môn có thể cùng Quy Nhất Tông khác biệt, các nàng truyền tin phương thức vô số mà kể. Ngụy Cẩm Hòa là cố ý làm như không thấy nàng, nhân tính lúc nào cũng phức tạp nhiều mặt. Thẩm Tố hướng về hướng khác, vòng quanh lộ chạy tới Tích U Cốc. Nàng một chút đều không muốn gặp lại đám người kia, nàng cũng không muốn bị Hình Ngọc chộp tới cho Lâm Thanh Huệ làm lô đình. Tuy nói không muốn gặp lại các nàng, nhưng Thẩm Tố nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nàng duỗi ra ngón tay, cách quần áo chọc chọc cái kia núp ở trong ngực nàng trầm mặc ít lời mèo con. Phu nhân, ngươi nói cái gì người sẽ chỉ có tại Tích U Cốc mới có thể gặp được đâu? Bọn hắn còn cố ý tới Tích U Cốc chảo lô đình. Vệ Nam Y kể từ bị Thẩm Tố đâm thủng, nàng có thể cùng Thẩm Tố trò chuyện, cũng không tốt giả vờ không để ý tới Thẩm Tố. Nàng trầm ngâm nói, có thể là thiên tư tuyệt đỉnh tán tu. Thẩm Tố cũng cảm thấy Vệ Nam Y đoán được rất đúng. Lâm Thanh Huệ các nàng vẫn luôn không đem tán tu mệnh xem như nhân mệnh, chảo tán tu khả năng cũng lớn nhất. Có thể tán tu phần lớn cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh, đi đường càng là cẩn thận từng ly từng tí. Đến tột cùng cái gì tán tu sẽ bại lộ hành tung dẫn Lâm Thanh Huệ người tới của nàng này đâu? Có lẽ, các nàng không phải muốn tìm lô đình, trước kia Hợp Hoan Tông bị vây quét, trong môn đệ tử trưởng lão chạy trốn tứ phía, có không ít đệ tử đều bị ép vào tới gần Tích U Cốc trong cấm địa, những người kia ở trong còn có Hợp Hoan Tông lão tổ Tự Hoa. Giang Sư Thúc từng nói trong Tích U Cốc có cái trận pháp liên thông cấm địa, ta mặc dù không biết ở nơi nào, nhưng các nàng biết cũng khó nói. Lâm Thanh Huệ tất nhiên vào Hợp Hoan Đảo, chắc chắn cũng cần càng nhiều Hợp Hoan Tông tu luyện thuật pháp đến đề thăng tự thân. Nếu như Hình Ngọc bọn hắn chưa hề nói là tới bắt lô đình, Vệ Nam Y suy đoán này mới là hợp lý nhất, chỉ là bọn hắn đã nói đến rõ ràng là tới bắt lô đình. Lâm Thanh Huệ dù thế nào cũng sẽ không phải suy nghĩ đem Hợp Hoan Tông lão tổ bắt về làm lô đình a, chào Hợp Hoan Tông lão tổ chỉ bằng một cái kim đan, không phải đang nằm mơ giữa ban ngày a. Thẩm Tố rất nhanh liền bỏ đi cái này ý tưởng hoang đường. Chung quy là nàng suy nghĩ nhiều, liền Vệ Nam Y cũng không biết trận pháp, Lâm Thanh Huệ các nàng như thế nào lại biết đâu. Vô luận Lâm Thanh Huệ các nàng muốn cái gì, cái này đều không phải là nàng bây giờ có thể nhúng tay. Nàng là tới Tích U Cốc luyện chú nhan đan, mà không phải đi xen vào chuyện của người khác. Chỉ mong có thể nhanh lên luyện chế ra chú nhan đan để cho Vệ Nam Y ngừng già yếu. Nàng không cảm thấy nếp nhăn nhỏ sẽ cướp đi Vệ Nam Y khuôn mặt đẹp, nhưng già yếu sẽ cướp đi Vệ Nam Y tự tin. Cách chương.